mẹ đã giúp em xem đối tượng, đã bắt đầu rồi. Trong đầu Narcissa không ngừng lặp lại mấy câu đó. Cici, em không sao chứ? Giọng lo lắng của Andra Murder. Chị à, em không sao. Narcissa nhắm mắt lại. Bóng dáng bạch kim cao quý trong trí nhớ đang dần đi xa. Cô là Narcissa Black. Dù cô không chiếm được Lucer, vậy thì không ai có thể có được anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 65, khai giảng năm thứ 6. Xin chào, bọn nhỏ. Mặc áo choàng phù thủy màu tím có gắn sao Dumbledore đứng trong lễ đường Hogwarts. Bây giờ là thời gian bữa tối. Vừa mới kết thúc nghỉ hè, các động vật nhỏ trở lại Hogwarts từ mọi nơi. Sau khi xem một lần phân loại mới không thể không nói chuyện. Hiện tại mỗi người đều đói bụng chờ hiệu trưởng hoàn thành lời tuyên bố. Dựa theo kinh nghiệm bình thường thì lúc này sẽ không quá dài. Nhưng hôm nay họ tính sai. Vì giữa hiệu trưởng và giáo sư McGonagall có thêm một người nữa. Trên thực tế, mỗi một động vật nhỏ lúc tiến vào đều cẩn thận chú ý một chút. Mắt lam, tóc vàng, Merlin ơi. Không thể trách có một số nữ sinh nhỏ đỏ mặt. Thật sự là chất lượng giáo sư Hogwarts quá kém. Nghĩ tới chùm râu của cụ Dumbledore, chiều cao của giáo sư Lightwicker, cái bụng bia của giáo sư Lockhorner, còn cả giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mỗi năm đổi một lần không nhớ nổi mặt nữa chứ. Thật sự, một người bình thường, diện mạo đàng hoàng, ăn mặc khéo léo như vậy đúng là không nhiều lắm. Lại một năm học mới, thầy thấy các trò đều rất vui nhưng cũng cần phải tuyên bố một vài chuyện đáng tiếc. Dumbledore vẫn mỉm cười, chẳng qua những người quen cũ sẽ biết tâm trạng cũ không tốt lắm. Bạn học Zimmer Lupin Gryffindor vì lý do cá nhân mà không thể không rời khỏi trường. À, còn cả bạn học Snape Slytherin nữa. Thật ra hai học sinh rời khỏi trường cũng không đáng để Dumbledore nói vào bữa tiệc khai giảng. Nhưng Lupin là một huynh trưởng Gryffindor được coi trọng. Snape lại là một bậc thầy độc dược nổi danh. Hai người cứ thế rời đi nhất định sẽ dẫn tới không ít nghi vấn. Nên Dumbledore nói công khai cũng là điều dễ hiểu. Lupin rời đi năm trước thì không sao, nhưng còn Snape. Trong đôi mắt của Dumbledore ngưng tụ lốc xoáy. Cụ còn nhớ trước khai giảng, con ưng vàng nhà Malfoy y kiêu ngạo bay vào phòng làm việc của cụ, khiêu khích nhìn Fox một cái rồi bay đi vì KP tương tự với Gellert. Dumbledore sửa lại kế hoạch hư cấu mình đã định ra, ngược lại để KP đi theo mình cả ngày. Là một trợ lý thực sự. A, Leo, sự thật chứng minh Dumbledore cũng không phải vạn năng. Ít nhất khi nhìn KP cụ không thể gọi con trai của tôi. Giúp tôi đọc thư nhà Malfoy đi. Một trong những việc của trợ lý chính là giúp hiệu trưởng xử lý một số thư tín. A, đương nhiên phải được bản thân hiệu trưởng đồng ý. Vâng, hiệu trưởng Dumbledore. Là học sinh tốt nghiệp từ bộ ba tôn sở. Hành động của Leo KP lại giống người nước Đức hơn, nghiêm túc cẩn thận, không thích nói chuyện. Hiệu trưởng, gia chủ Malfoy y thông báo tới ngài, từ hôm nay bạn đời của y đã tốt nghiệp. Leo xem nhanh rồi tổng kết. Dumbledore đập rung cả khung ảnh trên bàn, cụ đi đi lại lại trong phòng, miệng nói, a, thật sự là đáng tiếc. A, thật đúng là, Leo. Anh có thể giúp tôi đi tìm Minerva chứ? Đương nhiên rồi, thưa hiệu trưởng Dumbledore. Leo gật đầu, buông thư rồi ra khỏi. Lucius Malfoy xác nhận Leo đã rời đi. Trong mắt Dumbledore ngập tràn tức giận. Mình trả giá nhiều như vậy không phải là hy vọng có thể làm dịu quan hệ với Snape sao? Hiện tại thì tốt rồi. Snape được Lucius trực tiếp tuyên bố tốt nghiệp. Sao cụ có thể đi tiếp xúc với thằng bé? Không tiếp xúc sao cụ giải thích được, không giải thích về ấn tượng của Snape với hội Phượng Hoàng không phải sẽ vĩnh viễn không được chứ. Dumbledore hít sâu vài cái mới không để mình phát hỏa ngay tại đương trường. Hiện tại nơi này không chỉ có một mình cụ mà còn có một trợ lý. Trước khi làm rõ lập trường của Leo cụ không thể để lộ nhược điểm của mình ra được. Nhìn khung ảnh trống, sau khi tức giận qua đi Dumbledore lại đánh giá thế lực hai bên. Kỳ nghỉ này không phải cũng không thấy được thay đổi của Lucius. Tuy Snape không tới trường nhưng vì Snape, gia tộc Malfoy y đã đắc tội với gia tộc Black và đang tham khảo thái độ của Lucius chống lại Tom. Gia tộc Mpho y cũng không kiên định bên kia nữa. Đến lúc đi hỏi gián điệp của cụ rồi, Dumbledore nghĩ, ngón tay vuốt khung ảnh trống. Hiệu trưởng Dumbledore, tôi và giáo sư McGonagall đã tới. Tay cụ dừng lại, nhìn về phía cửa không hiểu, reo, thật là cậu sao? Tôi là đường ranh giới Dumbledore chấm dứt nhớ lại, ngoài ra thì chúng ta hoan nghênh hai vị giáo sư mới đã đến. Dumbledore làm tiếp nghĩa vụ hiệu trưởng của cụ, vị này chính là giáo sư sơ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay. Một giáo sư còn trẻ ngồi ở cuối cùng đứng dậy cúi đầu, phía dưới vỗ tay thưa thớt. Ai mà không biết mỗi năm đều thay một vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám chứ. Và giáo sư dạy độc dược học. Một ông già gầy còm ở cạnh giáo sư sơ đứng lên. Giọng cụ Dumbledore lại tiếp tục. Giáo sư năm nay tạm thời làm chủ nhiệm Slytherin. Giáo sư Lockhorner đã xin nghỉ dài hạn. À, bọn nhỏ các trò cũng biết. Thầy ấy đã bồi dưỡng ra một bậc thầy độc dược. Hiệp hội nhà bào chế thuốc càng cần thầy ấy hơn. Các động vật nhỏ vẫn vui vẻ, vì người chúng cảm thấy hứng thú nhất vẫn còn chưa được giới thiệu. Còn các Slytherin tương đối thất vọng. Tuy họ không quá vừa lòng với giáo sư Lockhorner, nhưng một ông già gầy còm như vậy làm chủ nhiệm. Merlin ơi, cụ phải... Ông ta đến để khảo nghiệm thẩm mỹ quý tộc à? Vì ban giám đốc quan tâm tới mọi người nên hôm nay chúng ta có thêm một chức vị, trợ lý hiệu trưởng, chính là ngài Leo Cape bên cạnh thầy. Người được kêu là trợ lý hiệu trưởng đứng dậy, lễ tiết xuất thân quý tộc khiến Slytherin và một số ít Ravenclaw hai mắt sáng ngời, rất vui khi được cùng mọi người trải qua một năm học tuyệt vời. Giọng anh ta khá nhẹ, mang theo giai điệu không hiểu nào đó. Rào rào phía dưới vỗ tay nhiệt liệt chưa từng có. Nghĩ mà xem, có lẽ ngài trợ lý này đứng một mình thì thật sự không phải là đẹp trai, nhưng đứng cạnh hiệu trưởng Dumbledore thì phải là một trời một vực đó. Ngài Cape là trợ lý của thầy, văn phòng của thầy ấy cũng ở ngay cạnh văn phòng hiệu trưởng. Nếu các trò có việc gì mà không tìm thấy thầy thì có thể trực tiếp đi tìm thầy ấy. Dumbledore vẫn mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm gương mặt suy ngẫm của các động vật nhỏ phía dưới nghe lời cụ nói. Được rồi, đã nói nhiều, tất cả mọi người đều đói bụng, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dumbledore vung tay lên, trong chén đĩa bắt đầu xuất hiện các loại đồ ăn. Các động vật nhỏ top 5 top 3 quay lại vừa nói chuyện phiếm vừa ăn tối. Không ít người còn trộm ngắm trợ lý hiệu trưởng. Kịch, ở nơi không ai chú ý Narcissa đánh gãy móng tay của mình. Cô biết rõ quan hệ giữa Snape và Lucius hơn mọi người trong Slytherin, máu lai kia lại rời khỏi, thế mà nó dám rời khỏi. Đừng nói với cô lý do cá nhân gì cả, Narcissa biết rõ quý tộc, hơn nữa Snape lại là một máu lai Slytherin không có thế lực, phía sau căn bản không có lý do rời khỏi Hogwarts, trừ khi nó đã trung thành một gia tộc nào đó. Nhưng một bậc thầy độc dược gia nhập liên minh là một chuyện rất lớn trong giới quý tộc, mà gia tộc Black cũng không nhận được bất cứ thiệp mời nào từ phương diện này thì có thể thấy được Snape cũng không trung thành với nhà ai. Vậy nơi duy nhất nó có thể đi tới là biệt thự Mpho y Lucius. Tiểu thư Narcissa, cô khỏe chứ? Như là phát hiện ra cái gì, Mina Prince khẽ hỏi. Nghỉ hè này, tiểu thư Bellor lập gia đình. Theo lý thì liên hệ giữa mình và gia tộc Black phải lạnh dần, nhưng sau khi thương lượng với cha, Mina quyết định ôm chặt đùi Narcissa, tiếp tục đi theo phía sau gia tộc Black. Dù sao thì vị đại nhân kia thiên vị gia tộc Black đã là chuyện rõ mười mươi. Không có gì, Narcissa nhỏ giọng trả lời, rũ mắt xuống. Không phải cô không đoán được suy nghĩ của Mina, chẳng qua cô không quan tâm. Từ vài câu nơi Ozion cô đã biết người thừa kế gia chủ Prince đã xuất hiện. Như vậy dù người thừa kế kia vô dụng đến bao nhiêu thì chi thứ Prince cũng chỉ có thể đứng nhìn. Không cần nói, vì gia chủ chi thứ Prince muốn cứu vãn danh dự mà tuyên dương khắp nơi. Tiêu chuẩn mở ra biệt thự gia chủ Prince nữa. đương nhiên ý tưởng của gia chủ chi thứ Prince là tốt. Bạn xem tiêu chuẩn khó khăn đến vậy chúng tôi không làm được thì cũng có thể tha thứ mà. Đáng tiếc, Narcissa hơi hơi cười lạnh, lại xuất hiện một người thành công kế thừa gia chủ. Danh dự của chi thứ Prince tuyệt đối sẽ bị lung lay một lần nữa trong giới quý tộc. Mà lúc này, chỉ sợ họ khó đứng lên. Một là gia chủ quý tộc máu trong lâu đời, một là chi thứ Prince nhiều lần phá hỏng danh dự. Tên ngốc cũng biết nên lựa chọn bên nào. Mina, Prince sao, tôi chờ kết cục của cô. Có đôi khi con người lại kỳ quái như vậy. Khi họ ở nghịch cảnh, gặp người đáng thương hơn họ họ lại cảm thấy tốt hơn nhiều. Còn đào rỗng tâm tư đi nhục nhã những kẻ đáng thương hơn họ. Sisi cách Narcissa không xa. Zula nhìn chị gái của mình, thở dài trong lòng. Ở biệt thự Voldemort hiển nhiên cậu được phép biết nhiều chuyện hơn. Nếp kế thừa biệt thự Prince chính là một trong số đó. Nhưng tin tức này khi được báo cho Voldemort, ngoài dự đoán của cậu, Voldemort cũng không trực tiếp phái người tới mượn sức như thường lệ mà chỉ một câu đã biết đơn giản rồi bỏ qua. Đi theo Voldemort học tập Zula biết thực lực của vị đại nhân kia hơn tất cả mọi người, nghĩ lại mình có thể được đại nhân tự mình chỉ đạo. Hơn nữa đại nhân còn hứa hẹn sau khi mình tốt nghiệp sẽ ấn dấu hiệu đại diện cho vinh dự kia. Zula đã cảm thấy tốc độ máu chảy nhanh hơn, trái tim đập bang bang liên hồi. Cũng vì vậy, thái độ Voldemort đối xử với Snape cũng khiến Zula ghi vào lòng. Nhìn chị gái khẽ cúi đầu, sao Zula lại không biết cô nghĩ gì chứ? Thôi, tìm thời gian nhắc cô đừng tìm Snape gây chuyện, thái độ vị đại nhân kia không rõ ràng. Họ không có thực lực đấu với một gia chủ độc dược thế gia đâu. Còn Lucius, Zula không phải không thừa nhận, mình ghen tỉ y, cũng là người thừa kế nhưng cậu không theo kịp Lucius. Tình huống hiện tại rõ ràng là gia tộc mở phô. Y bội ước nhưng nghĩ tới thái độ không thèm để ý của vị đại nhân kia. Zula lại thầm thở dài, họ không đến lượt không phải sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 66, lần thứ 2 dung chuyển không có Snape Slytherin vẫn như trước. Ngoài việc chủ nhiệm hiếm khi gặp mặt, lớp độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám rối tinh rối mù thì không có điểm mới nào khác. Gryffindor và Slytherin vẫn là kẻ thù, nhìn thấy mặt nhau một hai lời không hợp rồi nhắm đũa phép, nhưng khi nhóm đạo tặc giải tán, sức chiến đấu của Gryffindor cũng không còn mạnh mẽ. Hai bên cùng lắm cũng chỉ ném mấy thần chú ác ý nho nhỏ, ngáng chân gì đó mà thôi. Còn quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau như mấy năm trước thì không xảy ra nữa. Ngoài trợ lý hiệu trưởng mới tới thì Hogwarts gần như có thể nói là yên bình. Nhưng dù vẻ ngoài trong trường học tương đối yên bình nhưng cũng không khiến trợ lý mới tới này cảm thấy bình tĩnh. Nghe lướt không thể ngờ được mình lại nhìn thấy một ngôi trường như vậy. Hogwarts nước Anh, cùng bộ ba tôn sở nước Pháp và Đơ Mờ Sên Giang nước Đức được gọi là ba ngôi trường tốt nhất giới phù thủy. Trong đó Hogwarts lấy lịch sử lâu đời và thanh danh của bốn nhà sáng lập mà giữ vững. Đơ Mờ Sên Giang nổi danh vì pháp thuật hắc ám. Dù sao thì nó là ngôi trường duy nhất công khai dạy pháp thuật hắc ám, mà bộ ba tôn sở thì hiền hòa hơn. Nghe nói từ khi thành lập trường tới nay bộ ba tôn sở chưa có sự cố pháp thuật nào. Hiển nhiên, bộ ba tôn sở luôn nghĩ mọi cách để đảm bảo an toàn cho cá. Nghe lướt cũng không sống và học tập ở Hogwarts nhưng ông biết tình cảm của Dumbledore với Hogwarts. Ông còn nhớ một trong những nguyên nhân Dumbledore từ chối làm bộ trưởng bộ pháp thuật nước Anh sau khi đánh bại ông chính là cậu ấy bằng lòng cống hiến cả đời cho Hogwarts. Là một học sinh vì thực nghiệm luyện kim làm nổ Đơ Mờ Sên Giang rồi bị đuổi học. Nghe lướt rất khó hiểu với tình cảm của Dumbledore với trường học, nhưng cũng không phải không hiểu sự trân trọng của Dumbledore với ngôi trường. Nhưng xem ông thấy gì? Xung đột, mâu thuẫn, khinh bỉ, chèn ép. Mà toàn bộ nguyên nhân đều do mày là Gryffindor còn tao là Slytherin. Merlin ơi, dù mình lãnh đạo thánh đồ tiến lên một thời kỳ hắc ám nhưng không hại Đơ Mờ Sên Giang đã là một quy luật thành văn. Thế mà Hogwarts hiện tại, xin cho phép. Ông nói vậy, cái tên Voldemort còn chưa gây chiến,

Narcissus hâm mộ nếp tới cực điểm. Máu lai thì sao? Không có gia thế thì sao? Người khác không biết nhưng mình biết. Khi Lucius yêu Snape thì nó căn bản chỉ là một máu lai Slytherin bị người ta khinh thường. Ngoài thành tích không tệ lắm thì không có gì hết. Cũng vì Lucius yêu nó, học đồ, bậc thầy độc dược, kế thừa gia tộc. Narcissus chưa từng nghĩ qua một người có thể làm ngần ấy cho một người khác mà Snape lại có được. Khiến cô càng hâm mộ là Lucius thật lòng yêu nó, không có thế lực, không có thực lực, chỉ là nó. Giờ phút này, Narcissus đột nhiên bỏ qua không cam tâm, cô chỉ muốn một đáp án từ Lucius, một đáp án do Lucius tự mình nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 68, KP tới chơi rất nhanh. Hogwarts đến Giáng sinh, mấy ngày nay các rắn nhỏ Slytherin rất không yên ổn. Không nói tới sắc mặt gia tộc Black và tiểu thư Prince, nói cho cùng thì các rắn nhỏ vị thành niên vẫn kém hơn các rắn trưởng thành, lại càng hiếm người mặt dày như Lucius trời sinh. Kết quả là, bên cạnh chị em Black gần nay gần như không có người nào. Tàu tốc hành Hogwarts vừa đến, các rắn nhỏ Slytherin khẩn cấp như bay về nhà, rồi được dạy dỗ về tình thế mới của giới phù thủy. Rất nhiều rắn nhỏ nhận ra, chỉ một học kỳ ngắn ngủi giới phù thủy đã thay đổi tận trời. Kết quả tạo thành chính là Lucius được một số lớn người ủng hộ, mà Snape cũng bị các tiểu thư quý tộc ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có người đã lên kế hoạch làm khó anh trong cùng ngày hôn lễ. Không thể ngăn cản hôn lễ, nhưng vẫn có thể xả giận. Ngay khi gia tộc Mpho y bận rộn chuẩn bị hôn lễ thì một vị khách bất ngờ xuất hiện. Do cẩn thận Lucius trực tiếp tiếp đãi ở biệt thự Mpho y, còn Snape bị y lừa tới gia tộc Prince. Xin chào, ngài KP. Lucius đưa ra lễ nghi hoàn mỹ nhất của mình, còn chưa kịp chúc mừng ngài đã trở thành trợ lý hiệu trưởng Hogwarts. À, cậu chủ Mpho y, thật vui khi được gặp cậu. Nghe lướt vẫn mang lút KP tràn ngập hứng thú đánh giá Lucius đối diện, không ngừng so sánh với A. A, tóc dài hơn A một chút, gương mặt vẫn kiên định hơn A một ít, làn da, có thể là A hơn, còn mắt, A nhắm mắt mà, đáng tiếc thật. Ánh mắt khen ngợi sùng bái Lucius đã từng thấy rất nhiều, thậm chí còn hiện lên cả hình trái tim, nhưng vẻ mặt xuyên qua mình nhìn người khác của ngài KP này là sao? Lucius lại phát tán tư duy, mình đã từng thấy ánh mắt này của sếp, nhưng sau khi thẳng thắn với mình thì y cũng hiểu được sếp đang nhớ bản thân mình kiếp trước. Có sếp làm ví dụ, Lucius cũng xem kỹ hơn, tương lai sếp miêu tả khác quá xa với hiện tại, nhưng không chừng ngài KP này cũng tới từ nơi nào đó. Ngài KP, hôm nay ngài tới là có chuyện gì? Nghĩ vậy, Lucius cảnh giác 10 phần. Vì hiểu lầm, ngược lại ghe lướt càng khen ngợi Lucius, luôn luôn bảo trì cảnh giác, một thói quen rất tốt. Quả nhiên A biết cách nuôi dạy con trai. A, cậu chủ Mpho y, tôi chỉ mang theo lời chúc mừng của hiệu trưởng Dumbledore. Cụ ấy muốn hỏi xem cậu có yêu cầu gì cần cụ ấy hỗ trợ hay không? Ghe lướt trợn tròn mắt nói dối. Đúng là Dumbledore đã bảo ông hỏi giúp, nhưng Dumbledore chỉ nói là viết thư gửi hỏi một chút mà thôi. À, cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng Dumbledore, tôi và sếp không cần gì cả. Lucius không hiểu ý của đối phương. Dumbledore, à, xong rồi, nhìn người trước mắt thì biết, anh ta đang che giấu ý đồ khác. Nói xong, hai bên im lặng, theo lý thì Gellert đã đứng dậy chào tạm biệt, nhưng ông không phản ứng, mà Lucius làm chủ nhân chắc chắn không nói được câu đuổi người, nhất thời hai bên đành phải im lặng uống trà. Rốt cuộc, khi mà Lucius không kiên nhẫn nổi nữa thì Gellert lại mở miệng, khi ở nước Pháp tôi có nghe nói cha ngài là một người tuấn mỹ vô song, tôi có thể xem ảnh của ông ấy hay không? Đến đây, Lucius thầm nghĩ, có phải Dumbledore đang nghi ngờ cái chết của cha mình hay không? Nhưng không thể nào, chỉ có mỗi mình và sếp biết Abraxas biến mất. Lucius không có thời gian nghĩ nhiều, việc cấp bách là ứng phó trước đã. Cha tôi chỉ để lại một bức ảnh nhỏ, được cố định tại phòng làm việc của gia chủ, chỉ sợ không tiện để ngài vào rồi. Lý do của Lucius vô cùng hoàn hảo. Các quý tộc cũng biết, phòng làm việc của gia chủ chỉ có người được tin tưởng mới có thể đi vào. Người tự tiện xông vào thì không khác gì tuyên chiến với gia tộc này cả. Dựa theo địa vị của Leo Cape, mọi chuyện nên kết thúc, nhưng người đang ngồi lại là chúa tể hắc ám đời trước Gellert Jean Loander. Vị chúa tể thánh đồ này khi điên cuồng cũng không thèm đặt Merlin vào mắt, không hề đè nén quyết định của mình. Ngay cả bản thân ông cũng không biết, ông hoàn toàn không cẩn thận giữ thân phận trước mặt Lucius. Vậy thì, xin ngài dẫn đường. Một câu đơn giản này lại khiến Lucius cứng người. Lucius nhìn kỹ Leo Cape, cái người nghe nói đến từ Bâu Ba Tôn Sở nước Pháp này đang có vẻ không hề gì. Không đúng, đây tuyệt đối không phải là một người con thứ không có quyền kế thừa gia tộc. Lucius nhanh chóng cho ra kết luận. Gậy rắn trong tay vươn ra, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Sau lưng y chính là lò sưởi. Mấy ngày nay để cho tiện y chỉ nối lò sưởi với biệt thự Prince, thật sự không được. Lucius cắn răng, y không thể mạo hiểm lộ ra sếp được. Dù tạm thời bỏ qua gia tộc mở phâu y có thể tới gia tộc Prince trốn trước. Bục bục, thế mà Gellert vẫn có tâm trạng vỗ tay, nhìn vị trí của Lucius. Tiến mà công, lui mà thủ, còn biết cái gì quan trọng nhất, cái gì có thể bỏ qua mà nhanh chóng quyết đoán. Trong lòng Gellert chợt có một cảm giác tự hào quỷ dị. Tự hào cái gì nhỉ? Aura của ông quả nhiên là tốt nhất. Vì thế, chúa tể hắc ám đại nhân, đến nay ngài vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng sao? Thánh đồ, nghĩ tới lão ong mật thì có thể tha thứ. Giọng ngân dài của Lucius vang lên. Sức mạnh Villa viễn cổ được kế thừa dần ổn định khi y trưởng thành lên. Hiện tại tuy còn hơi non nớt nhưng vẫn tỏa áp suất về phía Gellert. Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Gellert giật mình vì sức mạnh của Lucius vượt qua tưởng tượng. Căn cứ vào tư liệu thì Lucius không thể nào có sức mạnh như vậy được. Cậu chủ mở phâu y, sử dụng độc dược và thần chú bị cấm thì hậu quả sẽ mất nhiều hơn được. Gellert không nhận ra, giọng điệu của ông căn bản chỉ là người lớn đang dạy dỗ cho con cháu mình. Tôi nghĩ chuyện nhà mở phâu y còn chưa đến lượt con thứ nhà Cape như ngài để ý, ngài thấy có đúng không? Lucius hơi nâng cằm, tăng thêm tên gia tộc và thân phận đối phương. Luôn sử dụng ưu thế của mình, luôn nhắc nhở lập trường của mình và đối phương. Lần đầu tiên Gellert có hứng thú dạy dỗ một người nối nghiệp. Nhưng vẫn phải xác định một chuyện, nếu như nói tôi biết cha cậu ở. Gellert còn chưa nói xong đã bị Lucius lớn tiếng cắt ngang, mọi người đều biết. Cha tôi đang an nghỉ ở khu mộ gia tộc mở phâu y. Ngài muốn đi làm phiền sự an bình của một người chết sao? Lucius không hề rơi vào thế yếu. Trong lòng đã bắt đầu tính toán phải dùng quan hệ nào để ép gia tộc Cape giao cha mình ra. Nghĩ, trong mắt Lucius xẹt lên một tia độc ác. Biểu hiện của Lucius được Gellert nhìn rõ. Tốt lắm, ác độc với người khác, cũng ác độc với chính mình. Hơn nữa biết nặng biết nhẹ. Là một tài nguyên không tồi. Trước khi Aura tỉnh lại mình nên giúp đỡ nhìn xem thì tốt hơn. Nghĩ là làm. Các chúa tể hắc ám dường như cũng tương đối bốc đồng. Cho tới giờ họ chỉ cần thích là được rồi. Gellert lấy ra một bình dược từ trong hòm thuốc bên mình, bôi loạn lên mặt. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên có gương mặt tương tự 8 phần nhưng tuổi lớn hơn xuất hiện trước mặt Lucius. Khí chất, dáng vẻ của người nọ hiển nhiên cao hơn người trước nhiều. Một lần nữa giới thiệu, giọng người nọ trở nên sang sảng, có lực. Ta là Gellert Jean Loander, đến từ nước Đức. A, Lucius trước mắt, lại trước mắt. Ngài, y muốn nói không phải ngài thất bại sao? Không phải ngài bị giam sao? Không phải ngài đang ở nước Đức uống dược cấm pháp thuật mà sống thê thảm sao? Nhưng phù thủy trung niên đẹp trai trước mặt rõ ràng được sống an nhàn sung sướng, mạnh mẽ, vừa thấy đã là kẻ bề trên là sao vậy? Hay Dumbledore và Gellert là tình nhân cũ, năm đó để lại ân tình? Không thể không nói, Lucius đoán được một nửa sự thật, chẳng qua nửa còn lại y không thể nào đoán nổi. Không mời ta ngồi xuống trước sao? Gellert khôi phục gương mặt của mình, cảm thấy cực kỳ thoải mái. nhìn Lucius đang ngơ ngẩn, nghĩ thầm Agra còn chưa làm đủ, năng lực ứng biến của Lucius vẫn cần phải dạy dỗ thêm. A, mời ngài ngồi. Lucius như tỉnh táo lại, búng tay một cái gọi gia tinh tới. Vợ A, dâng trà cho vị khách quý này. Một gia tinh rất già xuất hiện, vợ A phục vụ vì chủ nhân Lucius. Cậu chủ mở phâu y, đừng căng thẳng quá. Nghe lướt chỉ một ngón tay, vợ A bị hóa đá tại chỗ. Ông cười như không cười mà liếc gia tinh một cái. Khi nào thì gia chủ mở phâu y cũng cần một gia tinh prince phục vụ vậy? Bị người trước mặt vạch trần, Lucius không hề xấu hổ, ngược lại y ung dung đối diện với Gellert. Đối phương chỉ hóa đá cũng không coi là cảnh cáo, hơn nữa dựa vào biểu hiện của Gellert từ khi tiến vào, Lucius cũng có một suy đoán lớn mật. Bác Gellert, Lucius hơi mất tự nhiên, chẳng qua nghĩ tới suy đoán quan hệ giữa ông ta và cha mình cũng bình thường lại. Cha cháu khỏe chứ? Lucius vừa gọi bác Gellert, Gellert cũng hơi xấu hổ, dù sao cũng chưa từng có ai gọi ông như vậy, nhưng nghĩ tới Agra trong phòng ngủ của mình, Gellert lại cảm thấy cực kỳ hài lòng với xưng hô này, mà Lucius nhìn phản ứng của Gellert càng thêm chắc chắn. Tình huống của Agra hơi phức tạp, đó cũng là lý do vì sao ta tới tìm cháu. Ở chung với Abraxas chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Gellert không hề cảm thấy gọi nickname của người ta trước mặt con trai là chuyện cực kỳ thân thiết. Nhắc tới cha, Lucius cũng nghiêm túc. Khi cha đi chỉ để lại 4 chữ quan tài thủy tinh, mà sao cha lại không đi cùng ngài tới? Cháu sẽ không cười người, mẹ đã qua đời lâu rồi. Có lẽ vì biết Agra đang ở đâu, hiếm khi Lucius nói đùa. Agra còn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, chuyện này có quan hệ gì với mẹ cháu? Trên tình cảm có thể nói là trắng tinh chúa tể hắc ám đời trước ngây ngốc hỏi. Mặc dù hơi muộn, nhưng cháu cần phải nói một câu chúc mừng. Xin ngài chăm sóc cha cháu. Lucius chỉ cho rằng hiện tại cha mình còn chưa nói rõ với Gellert. Trong lòng cảm thấy cha nhà mình không đúng. Còn phương diện khác thì tỏ vẻ bội phục vì cha mình có thể tóm được chúa tể hắc ám đời trước. Lời nói trắng ra như vậy hiển nhiên Gellert hiểu, ông im lặng một lúc mới mở miệng hỏi, cậu chủ mở phâu y, ngài cảm thấy ta với cha ngài là quan hệ như thế nào? A, ngài đừng lo lắng, dù hiện tại cha không thừa nhận ngài cũng sẽ không phản bội ngài, mỗi khi đối xử với một tình nhân cha luôn toàn tâm toàn ý. Lucius cảm thấy con trai như mình thật không dễ làm, còn phải hỗ trợ an ủi tình nhân của cha nữa. Mặt Gellert lập tức đỏ lên, cậu chủ mở phâu y, Agra chỉ là bạn ta, bạn thân, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, không thể rời khỏi Dumbledore quá lâu, cháu chuẩn bị hôn lễ cho tốt đi. Nói xong, Gellert đứng dậy bước đi.